Bài thứ ba: Lịch sử Phật giáo Việt Nam từ lúc mới du nhập đến hết đời Lý. Mở đề. Trong thời Pháp thuộc, vì vận mệnh chung cả nước nhà đang suy đồi, lại bị văn hóa Tây phương và ngoại đạo lấn át, nên Phật giáo đối với phần đông dân tộc Việt Nam như là một tôn giáo hạ đẳng, phụ thuộc, không có nghĩa lý gì. Nhưng nếu có ai đi sâu vào lịch sử Phật giáo Việt Nam, theo dõi bước đi của sự truyền giáo qua các thời đại, từ khi dân tộc Việt Nam mới lập quốc đến ngày nay, thì sẽ thấy Phật giáo giữ một địa vị quan trọng vô cùng trong công trình ghi dựng văn hóa Việt Nam. Có thể nói một cách không quá rằng, văn hóa Việt Nam một phần lớn là văn hóa Phật giáo. Trút cái tánh chất Phật giáo trong văn hóa Việt Nam ra, thì văn hóa ấy thật là nghèo nàn, nông cạn. Chính Thượng tọa Mật Thể trong quyển Việt Nam Phật giáo sử lược đã nói rất đúng: nhờ tinh thần sáng suốt của Thể Đạo với công nghiệp bố giáo của các tổ sư, Phật giáo rất có công to trên lịch sử văn hóa nước nhà. Ngày nay, để nhận chân đứng đắn cái vai trò quan trọng và sứ mệnh lịch sử của Phật giáo nước nhà, cũng như để thêm tin tưởng và phấn khởi mà tu học, để thừa tiếp cái tinh thần bi trí dũng của đạo mà truyền lại cho các thế hệ về sau, chúng ta Phật tử Việt Nam cần phải biết rõ lịch sử Phật giáo Việt Nam. Chánh đề: Phật giáo du nhập Việt Nam. Con đường du nhập. Nước Việt Nam ta nằm trên bán đảo Ấn Độ China, giữa hai nước rộng lớn, hai dân tộc đông đảo nhất thế giới, hai nền văn minh sáng lạn của Á Châu là Ấn Độ và Trung Hoa. Vì địa thế của nước Việt Nam nằm ở giữa con đường biển đi Ấn Độ đến Trung Hoa, nên đã chịu ảnh hưởng nhiều của hai nền văn minh ấy. Riêng về Phật giáo thì sự du nhập vào Việt Nam cũng do cả hai đường, đường biển từ phía Nam lên và đường bộ từ phía Bắc xuống. Trong số bốn nhà truyền giáo đầu tiên đặt chân lên đất Việt Nam thì hết ba nhà sư là người Ấn Độ, đi đường thủy sang Trung Hoa truyền đạo và đã ghé lại Việt Nam là các ngài Ma Ha Kỳ Dực, Khương Tăng Hội và Chi Cương Đương. Nhà truyền giáo thứ tư là người Trung Hoa, ngài Mâu Bát, đã đi đường bộ từ phía Bắc xuống. Đó là điều chứng minh rằng Phật giáo và Việt Nam là do cả đường thủy và đường bộ, cả từ phía Nam lên lẫn phía Bắc xuống. Nhưng vì nước ta bị Trung Hoa đô hộ ngót 1.000 năm, và sau đó cũng còn bị lệ thuộc về văn hóa và chính trị, nên về sau con đường truyền giáo từ Trung Hoa sang là con đường chính. Thời đại du nhập đầu tiên. Theo các sử gia đáng tin cậy, thì nhà truyền giáo đầu tiên đến Việt Nam lúc bấy giờ là đất Giao Châu, là ngài Mâu Bát. Người quận Thương Ngô, tức Ngô Châu, Trung Hoa bây giờ. Sau khi vua Hán Linh Đế mất năm 189, nước Tàu thường loạn lạc, ngài theo mẹ qua ở Giao Châu và truyền bá đạo Phật. Nhà truyền giáo thứ hai đặt chân lên đất Giao Châu là ngài Khương Tăng Hội, ngài gốc Khương Cư, Ấn Độ. Mục đích của ngài là sang Trung Hoa, nhưng ông thân của ngài thường sang Giao Châu buôn bán, nên ngài cũng theo đường Giao Châu để sang Trung Hoa. Trung Hoa lúc ấy về đời Tam Quốc, ngài đến nước Đông Ngô và được Ngô Tôn Quyền sùng mộ, xin quy y với ngài năm 229 đến năm 252. Như thế là ngài Khương Tăng Hội ghé lại Giao Châu vào khoảng đầu thế kỷ thứ ba sau Tây Lịch. Vào khoảng giữa thế kỷ thứ ba đến cuối thế kỷ thứ ba, đất Giao Châu lại đón tiếp hai nhà sư Ấn Độ nữa là ngài Ma Ha Kỳ Dực và Chi Cương Đương. Trên bước đường sang Trung Hoa truyền giáo của các ngài vào đời nhà Tần từ năm 265 đến năm 306. Như thế có thể nói rằng Đạo Phật du nhập đầu tiên vào Việt Nam trong khoảng cuối thế kỷ thứ hai đến thế kỷ thứ ba sau Tây lịch. Các môn phái du nhập. Trong thời kỳ đầu tiên du nhập Việt Nam, Đạo Phật chỉ phớt qua trên đất nước, chưa có màu sắc riêng biệt, và chân chúng cũng chỉ mới tiếp xúc với Đạo Phật trong phương diện thờ cúng lễ bái mà thôi. Phải đợi đến dài 300 năm sau, Đạo Phật mới thâm nhập dần vào chân chúng, và do ảnh hưởng của Phật giáo Trung Hoa. Có một điều chúng ta ngạc nhiên là, mặc dù Phật giáo Trung Hoa gồm 10 tôn phái, mà chỉ có Thiền Tôn là được truyền đi sang Việt Nam trước nhất và mạnh nhất. Tôn này được truyền về Việt Nam trước hết do Ngài Tỳ Ni Đa Lu Chi đưa sang. 580, Ngài là đệ tử được truyền Tâm Pháp và Tam Tổ Tăng Sáng, và chính là sơ tổ Thiền Tôn Việt Nam. Đến đời Đường, 820, lại có Ngài Quân Quân Thông ở Trung Hoa sang truyền giáo, lập thành phái Thiền Tôn thứ hai. Kế đó là phái Thảo Đường, Tào Động, Lâm Tế, vân vân, lần lượt truyền sang Việt Nam. Tóm lại, Đạo Phật du nhập vào Việt Nam, chỉ có Thiền Tôn là gây ảnh hưởng mạnh hơn cả. Phật giáo dưới đời Hậu Lý Nam Đế, từ năm 571 đến năm 602, và Bắc Thuộc lần thứ ba, từ năm 603 đến năm 939. Từ khi Phật giáo truyền vào Việt Nam cho đến đời Tiền Lý Nam Đế, kể ra trên 300 năm, từ năm 189 đến năm 548, nhưng vẫn còn nằm trong thời kỳ phôi thai, chưa có gì đáng gọi là hạnh hành lắm. Đến đời Hậu Lý Nam Đế, từ năm 571 đến năm 602, và Bắc Thuộc lần thứ ba, từ năm 603 đến năm 939, Phật giáo mới bắt đầu bước vào thời thạnh đạt. Giai đoạn thứ nhất, sự truyền bá Thiền Tôn của Ngài Tỳ Ni Đa Lu Chi và Ngài Pháp Hiển. Vào cuối đời Hậu Lý Nam Đế, có Ngài Tỳ Ni Đa Lu Chi ở Trung Hoa sang năm 580, đem Thiền Tôn truyền bá vào, được người Việt Nam hết sức sùng mộ. Do đó, lần đầu tiên nước Việt Nam được biết đến Thiền Tôn, và Ngài Tỳ Ni Đa Lu Chi chính là sơ tổ phái Thiền Tôn ở Việt Nam. Sau Ngài Tỳ Ni Đa Lu Chi có Ngài Pháp Hiển là đệ tử của Ngài Tỳ Ni Đa Lu Chi nối nghiệp thầy, đem đạo Phật truyền sâu trong dân chúng. Giai đoạn thứ hai, ảnh hưởng của ba đoàn truyền giáo. Đến đây, Phật giáo Việt Nam bắt đầu thịnh. Lúc bấy giờ nước ta đang lệ thuộc nhà Tùy, vua Cao Tổ nhà Tùy nghe nước ta đạo Phật đang phát triển mạnh, nên vua ban cho các vị danh tăng ở nước ta năm hòm lễ vật và sắc lệnh cho xây tháp ở chùa Pháp Vân, chùa Trùng Khánh cùng các danh địa khác. Sau nhà Tùy mất ngôi năm 618, nhà Đường kế nghiệp. Vua Đường Cao Tổ cũng có ban cho An Nam năm viên ngọc xá lỵ và sắp dựng chùa xây tháp. Cũng trong giai đoạn này, những nhà truyền giáo Trung Hoa và Ấn Độ thường mượn đường nước ta mà qua lại. Trong khi đi ngang Việt Nam, các ngài thường ghé lại ít lâu để thuyết pháp. Do đó chúng ta cũng chịu được nhiều ảnh hưởng tốt. Trong số những đoàn truyền giáo ấy, đáng kể nhất là ba đoàn sau đây. Đoàn thứ nhất gồm có các ngài Minh Diễn Pháp Sư, Huệ Mạnh Thiền Sư và Vô Hành Thiền Sư, đều là người Trung Hoa. Đoàn thứ hai gồm có các ngài Đàm Nhuận Pháp Sư, Trí Hoàng Pháp Sư và Tăng Già Bạc Ma. Hai ngày đầu người Trung Hoa và ngày sau người Tây Trúc. Đoàn thứ ba gồm sáu nhà sư Việt Nam là các ngài Dân Kỳ Thiền Sư, Mộc Xoa Đề Bà, Huy Sung Pháp Sư, Huệ Diễm Pháp Sư, Tí Hành Thiền Sư và Đại Thẳng Đăng Thiền Sư. Bốn ngày đầu người Châu Châu, hai ngày sau người Ái Châu, Thanh Hóa, Nghệ An bây giờ. Các ngày này đều từ Việt Nam đi sang cầu Pháp ở Tây Trúc và Tịch, phần nhiều rất sớm ở Ấn Độ hay Tích Lan. Giai đoạn thứ ba, sự truyền bá của phái Vô Ngôn Thông. Vào năm 820, nước ta lại được một vị cao tăng thuộc phái Thiền Tôn sang truyền giáo và lập thành một phái Thiền Tôn thứ hai là Ngài Vô Ngôn Thông. Ngài họ Trịnh, quê ở Quảng Châu, lúc nhỏ Ngài đã mộ đạo, xuất gia tu học tại chùa Song Lâm, đất Vũ Châu, Triết Giang. Tính Ngài điềm đạm, ít nói, nhưng sự lý gì cũng hiểu, nên người thời ấy gọi Ngài là Vô Ngôn Thông. Một hôm, Ngài đang lễ Phật, gặp một vị thiền sư đến điểm hóa cho Ngài và đưa Ngài đi tìm Đức Mã Tổ mà tham học. Nhưng đến Giang Tây, Ngài nghe tin Đức Mã Tổ đã tịch rồi, nên Ngài đi đến xin tòng sư với Tổ Bạch Tượng thiền sư. Một hôm trong buổi giảng, có vị học tăng hỏi Tổ Bạch Tượng: "Thế nào là pháp môn của phái Đại Thừa?" Tổ trả lời: "Tâm địa vật thông, huệ nhật tự chiếu." Nghĩa là nếu tâm địa thông rồi thì mặt trời huệ tự nhiên chiếu sáng. Nghe được mấy câu ấy, Ngài Vô Ngôn Thông liền ngộ đạo. Ngài trở về Quảng Châu trụ trì tại chùa An Hòa. Đến năm 820, Ngài qua Việt Nam trú ở chùa Kiến Sơ, làng Phù Đổng, Bắc Ninh. Trọn ngày ngồi xây mặt vào vách mà thiền định. Như thế đã mấy năm mà không ai biết, chỉ có vị sư ở chùa ấy là Cảm Thành thiền sư biết Ngài là bậc cao tăng đắc đạo trong phái Thiền Tôn, nên hết lòng kính trọng và thờ làm thầy. Ngài thị tịch một cách rất an nhiên tự tại. Vào năm 826 Tây Lịch, sau khi truyền tâm ấn cho Ngài Cảm Thành thiền sư, Ngài Cảm Thành thiền sư lại truyền tâm ấn cho Ngài Thiện Hội và gây thành một truyền thống cho phái Vô Ngôn Thông. Chúng ta sẽ học tiếp trong các đời du sau. Tóm lại, trong khoảng thời gian gần 400 năm, từ đời Hậu Lý Nam Đế, từ năm 571 đến năm 602, cho đến hết thời kỳ Bắc Thuộc lần thứ ba, từ năm 603 đến năm 939, sự truyền giáo ở Việt Nam có thể chia làm ba giai đoạn. Giai đoạn thứ nhất, do công đức của phái Tỳ Ni Đa Lu Chi. Giai đoạn thứ hai, do các đoàn truyền giáo Trung Hoa về Việt Nam và sự khuyến khích ủng hộ của các đời du tùy và đường. Giai đoạn thứ ba, do phái Vô Ngôn Thông. Phật giáo dưới đời Đinh và Tiền Lê, từ năm 968 đến năm 1009. Tình trạng tổng quát của Phật giáo trong hai đời Đinh Lê. Trong hai đời vua này, đạo Phật được tiến phát rất nhiều. Có thể nói đạo Phật trở thành độc tôn. Tất cả văn hóa, chính trị trong nước một phần lớn đều thuộc về hàng tăng sĩ, cho nên đạo Phật được phổ biến dễ dàng trong quần chúng. Mặc dù Nho giáo và Lão giáo đã truyền vào từ lâu, nhưng không làm sao có uy thế được như Phật giáo. Trong triều chính thì Ngài Ngô Chân Lưu làm đến chức Khuôn Diệt Thái Sư. Trong giới tăng sĩ thì Ngài Trương Ma Ni làm Tăng Lục Đạo Sĩ và Pháp Sư Đặng Huyền Quang làm Sùng Chân Quy Nghi. Sau khi nhà Đinh mất ngôi, Lê Đại Hành lên kế vị, chống lại quân nhà Tống năm 980 và được thắng lợi. Trong giai đoạn này, các vị tăng sĩ lại được biệt đãi hơn. Vua Lê Đại Hành thường triệu thỉnh các vị tăng thống vào triều để bàn hỏi việc nước và khuyến khích việc truyền bá Phật Pháp. Điều đáng chú ý trong giai đoạn này là sau khi đã hòa với nhà Tống, vua Đại Hành sai sứ sang triều Cống nhà Tống và xin thỉnh bộ Cửu Kinh và Đại Tạng Kinh đem về truyền bá. Đây là lần đầu tiên nước ta công khai sang thỉnh kinh ở Trung Hoa về. Một điều đáng ghi nhớ nữa là trong giai đoạn này, trong giới tăng sĩ có hai vị cao tăng xuất chúng đã làm vẻ vang cho nước nhà một thời, đó là Ngài Khuôn Diệt Thái Sư và Ngài Đỗ Thuận Thiền Sư. Khuôn Diệt Thái Sư, Ngài họ Ngô, pháp hiệu là Chân Lưu, quê ở làng Cát Lị, trụ trì chùa Phật Đà. Thuở nhỏ ngài theo học Nho, lớn lên thọ giới với Dân Phong Thiền Sư ở chùa Khai Quốc. Từ đó ngài chuyên đọc kinh điển nhà Phật, hiểu được mọi lẽ cốt yếu của Thiền Tôn, tiếng tâm lừng lẫy trong nước. Năm ngài 40 tuổi, vua Đinh Tiên Hoàng dời vào hỏi đạo, ngài ứng đối tinh tường, vua rất mến phục và phong làm tăng thống. Năm sau, vua lại phong ngài làm Khuôn Việt Thái Sư. Khuôn Việt là người có công giúp đỡ sửa sang nước Việt. Đến đời vua Lê Đại Hành, ngài càng được kính trọng hơn nữa. Bao nhiêu việc quan, việc nước, vua thường triệu ngài đến hỏi. Ngài ở triều được ít lâu, rồi lấy cớ già yếu xin cáo về, dựng một ngôi chùa ở núi Du Hí. Ở đó, ngài mở trường dạy học, học trò đến học rất đông. Ngày rằm tháng 2, niên hiệu Thuận Thiên thứ 2, đời nhà Lý, ngài gọi Đa Bảo Thiền Sư là đệ tử thân tín của ngài đến, truyền tâm pháp qua bài kệ sau đây, rồi chắp tay an nhiên thị tịch. Nguyên văn: Mộc trung nguyên hữu quả, nguyên quả phục hoàng sinh, nhược dị một vô quả, toản toại hà do sinh. Dịch nghĩa: trong cây vốn có lửa, tia lửa mới sáng lòa, nếu bảo cây không có lửa, cỏ sát sao lại ra. Ngài thọ được 81 tuổi và là người thứ tư được truyền tâm pháp của phái Vô Ngôn Thông. Đỗ Thuận Thiền Sư: ngài dòng họ Đỗ, không rõ nguyên quán ở đâu, xuất gia từ thuở nhỏ, thọ giới với Long Thọ Phù Trì Thiền Sư. Khi già Tiền Lê mới thành nghiệp, ngài thường được dời vào triều để bàn luận chính trị và ngoại giao. Vua Đại Hành thường gọi là Đỗ Pháp Sư, chứ không dám gọi chính tên. Ngài làm thơ rất hay và thường được cử ra để đối đáp với các sứ giả Trung Hoa. Niên hiệu Hưng Thống thứ hai nhà Tiền Lê, ngài thị tịch thọ được 76 tuổi. Ngài có làm quyển Bồ Tát Hiệu Sám Hối Văn, nay còn truyền lại. Ngài là đời pháp truyền thống thứ 10 của phái Tỳ Ni Đa Lu Chi. Nhận xét chung về Phật giáo trong giai đoạn này: Phật giáo đời Đinh và Tiền Lê sở dĩ được ưu đãi và giữ địa vị độc tôn vì những lý do sau đây. Các vị tăng sĩ phần nhiều là những vị bác học thăm Nho. Chữ Nho mặc dù trước đó đã được đem dạy ở đất Việt, nhưng vì chưa có khoa thi cử nên ít người theo học. Chỉ có các vị thiền sư vì cần nghiên cứu Phật giáo qua kinh điển bằng chữ Hán nên phải học Nho nhiều. Những vị sư lúc bấy giờ vừa túc Nho, vừa hiểu đạo lý mà vừa có đức hạnh, thì lẽ dĩ nhiên là trong triều được vua trọng vọng, ngoài dân chúng được kính nể, đạo Phật được thành hành trong giai đoạn này cũng không có gì đáng ngạc nhiên. Phật giáo dưới đời nhà Lý, từ năm 1010 đến năm 1225, dưới đời Lý Thái Tổ, vua Lý Thái Tổ và tình hình Phật giáo dưới đời này, từ năm 1010 đến năm 1028. Vua Lý Thái Tổ tên quý là Lý Công Quẩn, con nuôi của sư Lý Khánh Dân ở chùa Cổ Pháp, thọ giáo với ngài Vạn Hạnh Thiền Sư. Sau khi vua Lê Ngọa Triều mất, ngài lên ngôi kế vị, lấy hiệu Thuận Thiên, đóng đô ở Thăng Long, Hà Nội. Lý Thái Tổ là một Phật tử thuần thành, nên sau khi lên ngôi, ngài hết sức chú trọng đến sự truyền bá Phật giáo. Ngài đã dựng rất nhiều ngôi chùa và độ rất nhiều tăng chúng. Đáng chú ý hơn cả là năm 1019, ngài sai sứ thần sang Trung Hoa thỉnh kinh đem về để tại kinh viện Đại Hưng. Triều đại này có thể nói là triều đại mà Phật giáo được thịnh đạt nhất. Các vị thiền sư lúc bấy giờ như ngài Vạn Hạnh, Đa Bảo, Sùng Phạm Thiền Sư đều là những bậc danh tăng mà nhà vua rất kính trọng, cho nên sự truyền giáo của các ngài rất dễ dàng, có hiệu quả. Những vị danh tăng này đều ở hai phái Tỳ Ni Đa Lu Chi và Vô Ngôn Thông cả. Vạn Hạnh Thiền Sư. Ngài họ Nguyễn, không rõ tên quý là gì, người làng Cổ Pháp, gia đình ngài đời đời thờ Phật. Ngài thông minh xuất chúng từ thuở nhỏ, học hết tam giáo và tinh thông về giáo lý nhà Phật. Năm 20 tuổi, ngài xuất gia, theo học với ngài Thiền Ông Đạo Giả, tức là vị thứ hai được truyền tâm pháp của phái Tỳ Ni Đa Lu Chi. Ngài chuyên tập pháp, tổng trì Tam Ma Địa. Người đời thường xem câu nói của ngài như những câu sấm. Trong thời vua Đại Hành còn sống, ngài thường được dời vào triều hỏi việc quan. Năm Thuận Thiên thứ 9, năm 1018, ngài không đau ốm gì mà tịch. Thi hài ngài được triều đình và các đệ tử của ngài hỏa táng và thờ ở trong tháp. Trước khi thị tịch, ngài có làm bài kệ sau đây. Nguyên văn: thân như điện ảnh hữu hoàng vô, dặn mộc xuân dinh thu hữu khô. Nhậm dận thịnh suy vô bố quý, thịnh suy như lộ thảo đầu phô. Dịch nghĩa: thân như bông chớp chiều tà, cỏ xuân tươi tốt thu qua trụng rời. Xá chi suy thịnh diệt đời, thịnh suy như hạt sương rơi đầu cành. Dưới đời Lý Thái Tôn, từ năm 1028 đến năm 1054, tình hình Phật giáo dưới đời vua này, Lý Thái Tôn nối ngôi Thái Tổ, lấy niên hiệu Thiên Thành. Ngài cũng là một người rất sùng mộ đạo Phật. Sau khi đánh dẹp giặc Kim ở đất Quan Châu, Nghệ An về, Thái Tôn sắp lập 95 ngôi chùa cử lễ khánh thành, hạ chiếu miễn thuế cho dân trong nước một năm. Đến năm 1034, Thái Tôn đổi niên hiệu là Thông Thụy. Lúc bấy giờ nước Việt Nam được nhà Tống ban Đại Tạng Kinh và tự sai sứ thỉnh qua nước ta. Hành động ấy gây một ảnh hưởng khả quan cho Phật giáo nước nhà và một dinh dự tốt đẹp cho triều đình nhà Lý lúc bấy giờ. Từ lúc nhận lãnh Đại Tạng Kinh của nhà Tống, vua Thái Tôn thường đến nghe kinh và hỏi đạo với ngài Thiền Lão, Thiền Sư và tự xưng là đệ tử. Về sau, vua được ngài Thiền Lão truyền tâm pháp và là người thứ bảy trong đời truyền thống của phái Vô Ngôn Thông. Dưới đời này có nhiều vị cao tăng rất có công trong sự truyền bá chính pháp như ngài Huệ Linh Thiền Sư, Định Lương Trưởng Lão, Thiền Lão Thiền Sư, vân vân. Huệ Linh Thiền Sư, ngài họ Lâm, tên tục là Khu, quê ở Đông Phù Liệt, nguyên là con cháu Lâm Phú ở Trà Sơn, Hà Đông bây giờ. Ngài có tướng mạo khôi ngô, ăn nói lưu loát, từ nhỏ đã nổi tiếng văn hay chữ tốt. Nhưng khi học nho còn thừa thời giờ, ngài lại nghiên cứu kinh Phật. Gần 70 tuổi, ngài theo học đạo với ngài Đinh Huệ Thiền Sư. Từ đó sự tu học của ngài càng ngày càng tiến. Khi được sư phụ truyền tâm pháp cho, ngài mới đi hành hóa khắp chốn Tùng Lâm, rồi lên núi Bồ Đề. Mỗi lần ngài ngồi nhập định ít nhất cũng 5-7 ngày. Người đời bấy giờ thường gọi ngài là ông Phật sống. Nhà vua cho người đi thỉnh ngài nhiều phen, ngài mới chịu về triều. Sau khi đàm đạo, vua rất kính phục và phong ngài làm chức nội cung phụ tăng và sắc truyền ở chùa Vạn Tuệ gần thành Thăng Long. Một hôm, trong đại nội có thiết tiệc chay đãi các tăng sĩ, vua hỏi: đối với tâm nguyện của Phật, các học giả thường cãi nhau. Trẫm muốn các bậc thượng đức ở đây bày tỏ chỗ sở đắc để trẫm được biết sự học vấn của các ngài như thế nào. Huệ Linh Thiền Sư liền ứng khẩu đọc bài kệ sau đây. Nguyên văn: pháp bổn như vô pháp, phi hữu diệt phi không, nhược nhơn tri thử pháp, chúng sinh giữ Phật đồng, tịch tịch lăng già nguyệt, không không độ hải châu, tri không không giác hữu, tam muội nhậm thông châu. Dịch nghĩa: pháp vốn như không pháp, chẳng có cũng chẳng không, nếu hiểu được pháp ấy, chúng sinh Phật dẫn đồng, trăng lăng già phẳng lặng, thuyền bát nhã chân không, biết không rồi biết có, tam muội mặc dung thông. Nghe bề kệ, vua rất lấy làm mến phục. Thời ấy, các vị dương công trong triều và sĩ thứ nhiều người đến hỏi đạo lý và đều tôn ngài là thầy. Sang đời Thánh Tôn, ngài được phong làm Tạ Nhai Tăng Đô Thống. Đến năm Gia Khánh thứ năm 1063 ngày tịch, ngài có soạn mấy cuốn Pháp Sự Trai Nghi, Đạo Tràng Khánh Tân Văn, nhưng đều thất truyền. Thiền lão thiền sư, ngài trụ trì tại chùa Trùng Minh, huyện Tiên Du, đệ tử của Đa Bảo thiền sư. Sau khi học đã đắc đạo, ngài về ở ngôi chùa Dùng Từ Sơn, danh tiếng lừng lẫy, học trò đông đến hơn 1000 người. Chỗ ở của ngài thành Đại Tòng Lâm. Trong khoảng niên hiệu Thông Thụy, từ năm 1034 đến năm 1038, vua Lý Thế Tôn nhân một hôm đến thăm và hỏi ngài: Hòa thượng tới ở chùa này bao lâu? Vị thiền sư đọc 2 câu thơ rằng: Nguyên văn: Đản tri kim nhật nguyệt, thùy thức cựu xuân thu. Dịch nghĩa: Sống ngày nay biết ngày nay, còn xuân thu trước ai hay làm gì? Vua lại hỏi: Ngày thường hòa thượng làm việc gì? Ngài lại đọc: Nguyên văn: Túy trúc quỳnh hoa phi ngoại cảnh, bạch dân minh nguyệt lộ toàn chân. Dịch nghĩa: Trúc biết hoa vàng đâu cảnh khác, trăng trong mây bạc hiện toàn chân. Sau khi về cung, vua định sai sứ rước ngài vào triều để thỉnh làm cố vấn. Sứ giả đến nơi thì ngài đã tịch rồi. Dưới đời Lý Thánh Tôn, từ năm 1054 đến năm 1072, tình hình Phật giáo trong đời này: Thánh Tôn lên ngôi, đổi quốc hiệu là Đại Việt và lấy niên hiệu là Long Thủy Thái Bình. Ngài là một ông vua rất sùng mộ đạo Phật. Năm Long Thủy thứ năm 1059, ngài xuống sắc lệnh dựng chùa xây tháp và đúc quả chuông trọng lượng 12.000 cân đồng tại làng Bảo Thiên thuộc tỉnh Hà Nội. Quả chuông ấy hiện nay vẫn còn. Trong thời đại này, phái Thảo Đường xuất hiện ở Việt Nam do ngài Thảo Đường, đệ tử ngài Triết Đậu Minh Giác bên Tàu truyền sang. Vua Lý Thánh Tôn thọ giáo với ngài, sau được truyền tâm pháp làm đệ tử đầu tiên của ngài Thảo Đường. Phái Thảo Đường tức là phái thiền tôn thứ ba ở nước ta vậy. Lý Thánh Tôn là một tăng sĩ được truyền tâm pháp, thì chắc chắn đạo Phật lúc bấy giờ rất được phát đạt và có ảnh hưởng lớn lao trong dân chúng lắm. Phái Thảo Đường năm 1069, vua Lý Thế Tôn đi đánh Chiêm Thành, bắt được vua Chiêm Thành là Chế Cũ và nhiều dân quân về làm tù binh. Những tù binh này vua ban cho các quan trong triều làm người hầu hạ. Trong số các quan trong triều có một vị tăng lục. Một hôm, vị tăng ấy đi vắng về, bỗng thấy bản ngữ lục của mình bị một tù nhân sửa chữa lại cả. Vị tăng lục thất kinh, đem việc ấy tâu với vua. Vua cho đòi tên tù nhân ấy hỏi, thì y ứng đối rất thông suốt, luận về kinh Phật rất xác đáng. Hỏi ra mới biết đó là một vị thiền sư người Trung Hoa, theo thầy qua Chiêm Thành rồi bị bắt làm tù binh. Vị thiền sư ấy tức là ngài Thảo Đường. Khi biết rõ tung tích của ngài Thảo Đường thiền sư, vua Thánh Tôn liền sắc phong ngài làm quốc sư, cho giảng kinh tại chùa Khai Quốc trong thành Thăng Long. Đệ tử đến xin học rất đông. Ngài biệt lập một phái gọi là phái Thảo Đường. Dưới đời Lý Nhân Tôn, từ năm 1072 đến năm 1127, tình hình Phật giáo trong thời này: Lý Nhân Tôn, mặc dù khi lên ngôi Lý Nhân Tôn tuổi còn nhỏ mà rất thông minh, anh dũng. Ngài rất hâm mộ Phật giáo, cho nên ngoài công việc triều chánh ra, ngài còn để tâm lo truyền bá Phật Pháp. Ngài có đặt một vị quan cao cấp trong nom hết thảy các chùa trong nước. Ngài lại phong cho Khô Đầu thiền sư làm quốc sư để cố vấn việc quốc chính, như ngài Khuôn Diệt dưới đời Đinh và Tiền Lê. Song song với công việc chấn hưng Phật Pháp của vua, bà Hoàng Hậu cũng là một tín nữ đắc lực, đã xuất của riêng ra lập hơn 100 ngôi chùa trong nước. Trong đời này, lại có nhiều bậc thiền sư lỗi lạc, trước thuật những sách vở làm dở dang cho lịch sử Phật giáo nước nhà như ngài Viên Chiếu Thiền Sư, Ngộ Ấn Thiền Sư, vân vân. Viên Chiếu Thiền Sư, ngài họ Mai, tên quý là Trực, quê ở huyện Long Đàm, con anh bà Linh Cảm Thái Hậu, vợ vua Thái Tôn. Ngài thông minh từ thuở nhỏ, mặc dù con nhà quyền quý, ngài tự giả gia đình vào chùa Thiêu Sơn, xin làm đệ tử ngài Định Hương Thiền Sư, nghiên cứu thiền học. Ngài rất am hiểu phá tam quán trong kinh Duyên Giác, tu đến đắc đạo và được sư phụ truyền tâm ấn. Sau ngài về Thăng Long, dựng một ngôi chùa ở mé tả kinh thành và trụ trì tại đó. Người bốn phương nghe tiếng xin theo học rất đông. Ngài có soạn quyển Dược Sư Thập Nhị Văn, trong ấy bàn giải về 12 điều đại nguyện trong kinh Dược Sư. Vua Lý Nhân Tôn có đưa bản sách ấy cho sứ thần sang Tàu dâng vua Triết Tôn nhà Tống. Vua Tống giao sách ấy cho các vị thượng tọa ở chùa Tướng Quốc xem, và có chỗ nào đáng sửa thì sửa lại. Các đại sư Tàu xem rồi tâu với vua Tống rằng: đây là đấng hóa thân đại sĩ ra đời ở phương Nam, giảng giải kinh nghĩa rất tinh vi, bọn phàm tăng chúng tôi đâu dám thêm bớt một chữ nào nữa. Vua Tống sắc cho sao lại một bản, còn bản chính thì trả lại cho vua ta với nhiều lời khen tặng. Ngài Viên Chiếu tịch năm Quảng Thù thứ 6, 1090, thọ 92 tuổi. Sau đây là bài thơ của ngài còn truyền lại, nguyên văn: dốc hưởng tùy phong xuyên trúc đáo, sơn nham đáo nguyệt quá tường lai, vũ trích nham hoa thần nữ lệ, phong sao đình trúc bái nha cầm. Dịch nghĩa: theo gió tiếng còi luồn bụi trúc, kèm trăng trái đuối quá đầu tường, hoa đuối mưa sa thần nữ khóc, tre sân gió thổi bái nha đàn. Dưới đời Lý Thần Tôn, từ năm 1128 đến năm 1138, Lý Nhân Tôn không có con, lập con của hoàng đệ là Sùng Hiền Hầu lên làm thái tử, sau lên ngôi tức là Thần Tôn. Năm Thiên Chương Bảo Tự thứ tư, 1136, vua mắc bệnh nặng, nhờ có Minh Không Thiền Sư chữa khỏi nên vua phong cho thiền sư làm quốc sư và sắp lập chùa Linh Cảm. Trong đời này cũng có nhiều vị danh tăng như Minh Không Thiền Sư, Thông Biện Thiền Sư, Bảo Giám Thiền Sư, và đặc biệt có một sư ni con gái một vị hoàng thân, tức là bà Diệu Nhân. Vị sư ni này thọ giới với Chân Không Thiền Sư và là vị ni đầu tiên trong phái Tỳ Ni Đa Lu Di. Ngoài ra, trong thời này cũng có nhiều vị cao tăng trong các phái Vô Ngôn Thông, Thảo Đường, Mở Đạo Tràng dạy đệ tử hoặc đi hành hóa, dùng pháp thuật cứu giúp kẻ bệnh tật rất nhiều. Dưới đời cấp vị vua cuối đời nhà Lý, Lý Anh Tôn từ năm 1138 đến năm 1175, Lý Cao Tôn từ năm 1176 đến năm 1210, Lý Huệ Tôn từ năm 1211 đến năm 1225. Lý Anh Tôn và thời đại này, Thần Tôn mất, Thái tử Thiên Tổ lên làm vua, lấy đế hiệu là Anh Tôn. Anh Tôn là đệ tử của Không Lộ Thiền Sư, phái Thảo Đường, và được truyền tâm pháp, tức là vị đệ tử thứ tư nối truyền thống của phái Thảo Đường. Những vị thiền sư có tiếng trong đời này là Trí Thuyền, An Trí, Bảo Giám, Viên Thông Thiền Sư. Ngài Viên Thông Thiền Sư được phong làm quốc sư vào năm 1143, tịch năm 1151, thọ 72 tuổi. Ngài có trước tác những bộ sách hiện còn lưu lại: Chư Phật Tích Duyên Sự 30 chương, Hồng Chung Văn Bi Ký, Tăng Già Tập Lục 50 chương, 1000 bài thơ. Lý Cao Tôn và thời đại này, Anh Tôn mất, Thái tử Long Cán nối ngôi, hiệu là Cao Tôn. Cao Tôn lên ngôi mới 3 tuổi, Công việc trong triều giao trong tay quan phụ chánh Tô Hiến Thành. Cao Tôn lớn lên, thụ giáo với ngài Trương Tam Tạng Thiền Sư trong phái Thảo Đường. Trong đời này, tuy vua chúa, các bà cung phi và triều đình như Thái Quý Tô Hiến Thành, Thái Bảo Ngô Hoàng Nghĩa đều sùng mộ đạo Phật, nhưng sự phát triển không có gì đặc sắc đáng kể. Dân nước đang xuống và Phật giáo cũng xuôi theo đà. Lý Hoại Tôn, với thời đại này, Thái tử Sam nối ngôi Cao Tôn, tức là Huệ Tôn. Nhà Lý đến giai đoạn này đã suy lắm. Trong triều thì nội loạn, vua không có thực quyền, ngoài dân gian cũng không được yên ổn, do đó Phật giáo cũng bị ảnh hưởng theo. Năm 1224, Huệ Tôn chán ngán cái đời làm vua, truyền ngôi cho con gái mới có 7 tuổi là công chúa Phật Kim, tức Lý Chiêu Hoàng, rồi xuất gia ở chùa Chân Giáo, tự xưng là Huệ Quang Đại Sư. Lý Chiêu Hoàng truyền ngôi cho chồng là Trần Cảnh, nhà Lý chấm dứt từ đấy. Nhận xét chung về Phật giáo đời nhà Lý: nếu ở Trung Hoa, đời Đường là đời Phật giáo được thịnh hành nhất, thì ở Việt Nam, đời Lý là đời Phật giáo được thịnh hành nhất. Trong hơn 200 năm, đạo Phật giữ địa vị độc tôn về mọi phương diện: đạo đức, văn học, chính trị, ngoại giao. 8 đời vua nhà Lý đều sùng một đạo Phật và có nhiều vị đã xuất gia đắc đạo. Các vị tăng trong đời vua ấy là những cao tăng, đại đức, thông thái và giữ nhiều địa vị quan trọng trong triều đình. Không những thế, các ngài còn là những nhà thi sĩ lỗi lạc, những nhà ngoại giao tài tình và những nhà mô phạm uyên bác. Các ngài đã tận tụy đem cái sở học, sở đắc của mình nhập thế cứu đời, gây uy tín rất lớn cho đạo Phật. Chính các ngài đã gián tiếp cải chính một cách hùng hồn bằng những hành động của mình rằng đạo Phật không phải là yếm thế, nhu nhược, mà chính là tích cực, dũng mãnh cứu đời, và đã góp công rất lớn trong công cuộc dựng nước và an dân. Đọc lịch sử Phật giáo nước nhà đến đoạn này, chúng ta thật vô cùng phấn khởi và càng thêm tin tưởng vào sứ mệnh cứu đời của Phật giáo. Bài thứ tư: lịch sử Phật giáo Việt Nam tiếp theo. Từ nhà Trần đến các vị vua đầu nhà Nguyễn. Phật giáo dưới đời nhà Trần, từ năm 1225 đến năm 1400. Tình hình chung của Phật giáo dưới đời nhà Trần. Nhà Trần đối nghiệp nhà Lý, thừa hưởng về mọi phương diện một di sản quý báu mà nhà Lý đã xây dựng trên 2 thế kỷ. Riêng về Phật giáo, mặc dù về cuối đời nhà Lý, triều đình gặp nhiều vụ nổi biến và trong phái thiền môn ít có được những vị cao tăng đại đức như ở đầu đời Lý, nhưng trong dân chúng, đạo Phật đã được thấm nhuần sâu xa, đâu đâu cũng có chùa, có tượng Phật để tín đồ sùng bái. Bước sang đầu đời nhà Trần, có nhiều lý do khiến chúng ta tin tưởng rằng đạo Phật sẽ được phát triển mạnh thêm, nhất là các vị vua đầu nhà Trần là những vị vua thông hiểu và sùng mộ Phật giáo còn hơn cả những vị vua đầu nhà Lý. Thế mà đạo Phật trong đời nhà Trần chỉ thịnh phát trong khoảng 50 năm đầu, rồi dừng lại và thoái bộ mãi. Vì hai lý do làm cho đạo Phật không thể tiến phát được là ở bên ngoài, sự cạnh tranh ráo riết, có nhiều khi là cả một sự đàn áp của Khổng giáo, và ở bên trong, giáo lý đạo Phật dần dần bị xen lẫn mê tín dị đoan của những tà giáo ngoại đạo mà các vua chúa ở cuối đời nhà Trần rất sùng mộ. Vì những sự mê tín dị đoan này, đạo Phật trước con mắt những nhà thức giả, nhất là phía Khổng giáo, trở thành một cái đạo vô bổ, nguy hiểm cho đời sống quốc gia. Các nhà nho đua nhau công kích Phật giáo, triều đình mở những kỳ khảo hạch tăng sĩ về những giáo lý thông thường. Những vị sư nào thi hỏng thì phải hoàn tục, những người thi đỗ thì được bổ làm các chức tri cung, coi việc các cung, tri quan, coi việc các đền, tri tự, coi việc các chùa. Thật là một hiện tượng suy đồi rõ rệt. Các tăng sĩ phải đi thi để giữ chức coi việc cúng bái ở các cung vua và các đền miếu. Mỉa mai cay độc hơn nữa là trong đời vua Phế Đế, năm 1381, tăng chúng của đạo Từ Bi lại bị triệu tập làm thành một đạo binh dưới sự thống lĩnh của một vị thiền sư để đi đánh chặt Diêm Thành. Những vị vua nhà Trần có công với sự truyền bá Phật Pháp, như đoạn trên đã nói, trong đầu đời nhà Trần có nhiều vị vua rất sùng mộ Phật Pháp và đã có công lớn đối với sự truyền bá đạo Phật trong nước. Vua Trần Thái Tôn từ năm 1225 đến năm 1258. Trần Thái Tôn tên quý là Trần Cảnh, chồng bà Lý Chiêu Hoàng. Sau khi được vợ nhường ngôi, Trần Thái Tôn trở thành vị vua khai nguyên đời Trần. Ngài là một vị quốc vương hiểu đạo rất sâu xa. Khi mới lên ngôi, Ngài đã lo việc truyền bá đạo Phật bằng cách lập chùa, đúc chuông và hộ trì Phật Pháp Tăng. Ngài lại còn soạn được hai tập sách rất có giá trị và gây ảnh hưởng quý báu cho việc truyền bá Phật Pháp thời bấy giờ là quyển Thiền Tôn Chỉ Nam và quyển Khóa Hư. Tập Thiền Tôn Chỉ Nam nói rõ về đạo lý tu thiền, còn tập Khóa Hư giải rõ hành tướng của cái khổ sanh lão bệnh tử. Hai tập ấy ngày nay vẫn còn lưu truyền. Vua Trần Nhân Tôn từ năm 1278 đến năm 1293. Trần Nhân Tôn là vị vua thứ ba đời Trần. Sau khi đã đánh bại quân Mông Cổ một cách oai hùng, Ngài truyền ngôi lại cho con và vào tu ở núi Yên Tử. Ngài thường đi khắp đó đây để bài trừ những hình thức mê tín dị đoan trong dân gian, thiết lập tu viện, thuyết pháp độ sanh, mở rộng những trạm phát thuốc để cứu giúp người tật bệnh. Sau, Ngài truyền pháp lại cho tôn giả Pháp Loa và tịch ở am Ngọc Dân trong lúc đang đi chu hóa. Ngài chính là sơ tổ phái Trúc Lâm. Trần Anh Tôn từ năm 1293 đến năm 1314. Trần Anh Tôn là vị vua thứ tư của nhà Trần, kế vị vua Trần Nhân Tôn. Ngài là đệ tử của Pháp Loa Tôn Sư nên rất tinh thông về Phật Pháp. Noi gương phụ vương là Trần Nhân Tôn, Ngài đã hăng hái truyền bá Phật giáo trong nước. Sau khi thỉnh được Đại Tạng Kinh ở Trung Hoa về, Ngài sắc in thành nhiều bản và phát cho nhân dân trong dịp xuất gia của Thái Thượng Hoàng Trần Nhân Tôn. Ngài lại còn truyền thiết những đàn tràng lớn để hành lễ và phát chẩn cho dân nghèo. Tuy vậy, đến đời Anh Tôn, đạo Phật không còn giữ được cái sắc thái rực rỡ như đầu đời Trần nữa. Sau đời vua này, các vị vua kế vị tuy vẫn là những Phật tử, nhưng không còn được lòng tin sáng suốt và thuần túy nữa. Ngoại đạo, tà giáo từ Trung Hoa truyền sang đã xen lấn trong niềm tin của họ. Phái Trúc Lâm Yên Tử và các vị tổ trong phái ấy. Trong đời Trần, các vị danh tăng không được đông đảo như ở đời Lý. Tuy thế, trong đời này Phật giáo Việt Nam cũng đã phát triển được một tôn phái mới là Trúc Lâm, phát tích từ núi Yên Tử. Và các vị tổ trong phái này cũng là những bậc cao tăng mà đời sau không thể không nhớ được. Mỗi khi nói đến đạo Phật về đời Trần, sau đây chúng ta hãy tìm biết qua tiểu sử và sự nghiệp của các vị ấy. Tuệ Trung Thượng Sĩ, Ngài quý là Trần Quốc Toản, con trai của Hương Đạo Vương Trần Quốc Tuấn. khi giặc Nguyên, Mông Cổ hai lần sang chiếm nước ta, Ngài theo Hương Đạo Dương đi chống giặc, lập được nhiều chiến công và được phong đến chức tiết độ sứ. Ngài có lòng mộ đạo từ nhỏ, nhưng vì gặp lúc quốc biến, Ngài phải ra tay phò vua giúp nước. Khi giặc Yên, Ngài xin từ chức lui về Phong Ấp và Dạng Liên Hương, chuyên tâm học đạo với Tiêu Giáo Thiền Sư, là một đệ tử cuối cùng của phái Vô Môn Thông. Khi ngộ đạo, Ngài từng lập đàn giảng đạo, các môn đồ thiện tín đến dự thính rất đông. Vua Thánh Tôn rất kính trọng Ngài, tứ hiệu Ngài là Tuệ Trung Thượng Sĩ và ký thác vua Trần Nhân Tôn cho Ngài. Ngài hết lòng dạy bảo Nhân Tôn về phần đạo lý, và sau này Nhân Tôn lập ra phái Trúc Lâm và trở thành đệ nhất tổ của phái này, cũng là nhờ ảnh hưởng tinh thần của Tuệ Trung Thượng Sĩ. Khi gần quá, Ngài khiến người nhà kê ghế giữa căn nhà trống, ngồi tựa vào ghế mà tịch. Các nàng hầu khóc lên, Ngài liền mở mắt ra quở rằng: sanh tử lẽ thường, có gì đáng thương xót mà làm nhiễu tâm hồn ta như thế? Các nàng hầu phải im mặt, Ngài lại nhắm mắt mà tịch. Ngài thọ 62 tuổi. Trần Nhân Tôn, đệ nhất tổ của phái Trúc Lâm Yên Tử, đã nói ở đoạn trên rồi. Pháp Loa Tôn Sư, vị tổ thứ hai của phái Trúc Lâm. Ngài họ Đồng, người làng Cửu La, phủ Nam Sách, nay thuộc tỉnh Hải Dương. Ngài Thiên Tư Đỉnh Ngộ, năm 21 tuổi gặp Ngài Điều Ngự, tức là vua Nhân Tôn, khen là có pháp nhãn và được thâu làm đệ tử. Ngài ngộ đạo rất sớm, năm 25 tuổi Ngài phụng mệnh làm lễ khai giảng ở chùa Siêu Loại, có vua và đình thần đến dự. Sau buổi khai giảng ấy, Ngài Điều Ngự phong cho Ngài làm chủ sơn môn Yên Tử và đem kinh điển hơn 200 bộ giao phó cho Ngài. Ngài phụng chiếu định chức các tăng độ và quản lãnh tăng chúng. Tăng độ có tăng tịch, sổ sách rõ ràng là bắt đầu từ đó. Trong một đời, Ngài đúc được 1.300 tượng Phật, dựng 2 đài giảng đạo, 5 ngôi tháp, 200 sở tăng đường, độ cho hơn 15.000 tăng ni. Trong số ấy có 3.000 người được đắc pháp. Ngoài ra, Ngài còn soạn 2 tập Đoạn Sách Lục và Tham Thiện Yếu Chỉ, nay còn lưu truyền. Công nghiệp lớn lao như thế, nhưng tiếc thay đời Ngài lại rất ngắn ngủi, hưởng thọ 47 năm. Huyền Quang Tôn Sư, vị tổ thứ ba của phái Trúc Lâm. Ngài họ Lý, người làm Vạn Tài thuộc tỉnh Bắc Giang bây giờ, cha là Tuệ Tổ, có công đánh Kim Thành, nhưng không chịu ra làm quan. Ngài hình dung kỳ dị, nhưng bẩm tánh thông minh, đỗ trạng nguyên vào lúc 20 tuổi. Trước khi thi đỗ, mẹ Ngài đi hỏi vợ cho Ngài, nhưng đến đâu cũng bị từ chối vì hình dung kỳ dị của Ngài và sự nghèo hèn của gia đình Ngài. Nhưng khi Ngài thi đỗ, các nhà phú quý tranh nhau gọi gả con gái, và vua cũng đòi gả công chúa cho, nhưng Ngài đều từ chối. Do đó, người đời có câu ca dao: khó khăn thì chẳng ai nhìn, đến khi đổ trạng 8.000 nhân duyên. Vì thấy nhân tình thế thái như thế, nên mặc dù làm quan lớn và được đi sứ sang Trung Hoa, Ngài vẫn không lấy thế làm mãn nguyện. Một hôm, Nhân đi theo vua Âm Tôn, nghe Pháp Loa Tôn Sư thuyết pháp, Ngài liền giác ngộ nên dâng biểu xin từ chức, rồi xuất gia thọ giáo với Ngài Pháp Loa. Sau khi được Ngài Pháp Loa truyền tâm ấn, Ngài trụ trì ở chùa Vân Yên, núi Yên Tử, tăng ni theo học cho đến hàng nghìn. Ngài lập chùa, in kinh, mở pháp hội bố thí cho kẻ nghèo, làm rất nhiều việc công đức. Ba vị tổ Trúc Lâm trên đây đã gây tạo một uy thế rất lớn, không những trong giới tăng già mà cả ngoài nhân gian nữa. Nhưng sau đó rất tiếc là những vị kế nghiệp ba ngài không có ai tương xứng nữa. Tóm lại, trong đời Trần cũng như đời Lý, lịch sử Phật giáo có thể chia làm hai thời kỳ. Thời kỳ thứ nhất là thời kỳ phồn thịnh, gồm trong bốn đời vua đầu, gần 100 năm. Thời kỳ thứ hai là thời kỳ suy di, gồm các đời vua sau, trong khoảng 80 năm. Phật giáo dưới đời nhà Hồ, từ năm 1400 đến năm 1407, dưới thời Đô Hộ của nhà Minh, từ năm 1414 đến năm 1427, và dưới đời Hậu Lê, từ năm 1428 đến năm 1527. Phật giáo dần dần suy sụp, từ dưới đời các vua cuối nhà Trần sang nhà Hồ và kéo dài cho đến cuối đời Hậu Lê. Trong gần 2.000 năm Phật giáo có mặt trên đất nước này, có thể nói giai đoạn này là giai đoạn tối tăm nhất của Phật giáo. Trong 7 năm chiếm đoạt ngôi nhà Trần, Hồ Quý Ly chưa làm được gì thì bị nhà Minh mượn cớ khôi phục nhà Trần, kéo quân sang đánh nước ta và đặt nền đô hộ khốc liệt trong 7 năm trời. 7 năm tuy ngắn ngủi nhưng nhà Minh đã để lại một hậu quả rất tai hại mà 100 năm sau vẫn chưa xóa nhòa hết. Thật vậy, sau khi xâm chiếm nước ta, nhà Minh tịch thu hết cả sách vở trong nước, trong ấy gồm cả kinh điển nhà Phật, đem về Kim Lăng và đốt phá chùa chiền rất nhiều. Một mặt phá hoại, còn một mặt nhà Minh lại cho truyền vào nước ta những hình thức mê tín dị đoan của các đạo lão và lạc ma giáo. Do đó, đạo Phật mất hết cả tính chất thuần túy của các thời đại trước và trở thành một thứ tôn giáo hỗn tạp, kỳ quái. Phật không tra Phật, ma không tra ma. Thật là một cảnh điêu tàn, hoang phế đã diễn ra trong chốn thiền môn. Sang đến đời Lê, nho học thức thịnh hành, các sĩ phu xô nhau vào đường khoa cử, miệt mài trong tư tưởng tống nho. Giáo lý nhà Phật không còn làm danh làm lợi cho ai nên đã bị bỏ quên. Phê bình tình trạng Phật giáo trong giai đoạn này, Thượng tọa Thích Mật Thể trong quyển Việt Nam Phật giáo sử lược đã viết rất đúng như sau: việc tu đạo đối với hạng ít học thì chỉ là một kế quyền nghi theo hình thức, với hạng sĩ phu thì chỉ là một chỗ để người nào lận đận công danh, chán nản cuộc thế, bất bình với thói đời. Nghĩa là chỉ những người yếm thế mới tìm đến để tiêu dao ngày tháng, mượn cảnh chùa am, tiếng chuông, câu kệ mà dứt bỏ cuộc đời bên ngoài thôi, chứ không phải là mến hiểu giáo lý của Phật mà tu hành và ngộ đạo rồi lại đem đạo lý ra mà giác ngộ cho kẻ khác. Bởi vậy, trong đời Hậu Lê có thể nói là thời đại Phật giáo suy đồi. Phật giáo trong thời Nam Bắc Vân Tranh, từ năm 1528 đến năm 1802, nhà Hậu Lê làm vua đến đời vua Chiêu Tôn, Cung Hoàng, từ năm 1516 đến năm 1527, thì bị Mạc Đăng Dung thoáng đoạt. Nhưng những trung thần của nhà Lê đã chống lại Mạc Đăng Dung và lập triều đình nhà Lê ở vùng Thanh Hóa, Nghệ An. Sau 5-6 năm chống nhau với nhà Mạc, nhà Lê đã nhờ công lao của họ Trịnh mà giành lại Giang Sơn. Họ Trịnh ý mình có nhiều công lao, nắm hết quyền hành ở trong triều, vua Lê chỉ còn ngồi cho có vị chứ không có thực quyền. Họ Nguyễn vì không muốn phục tùng họ Trịnh nên đánh vào Nam, hùng cứ một phương. Từ đó nước ta bị phân chia làm hai: phía Bắc sông Danh là Giang Sơn của họ Trịnh, phía Nam sông Danh là Giang Sơn của họ Nguyễn. Hai họ Trịnh, Nguyễn đều muốn bành trướng thế lực của mình để diệt trừ đối thủ, nên đã ra công xây dựng phần đất của mình về mọi phương diện. Về phương diện tôn giáo, hai bên đều lấy đạo Phật làm quốc giáo và cũng sốt sắng xây chùa tạo tượng rất nhiều. Cũng trong giai đoạn này, ở Trung Quốc thường có loạn lạc và các tôn phái Phật giáo thường bị sự chèn ép của Lạt Ma giáo, nên một số các vị cao tăng đã rời quê hương sang Việt Nam truyền giáo. Người thì vào ở đất Bắc, người thì vào Nam. Nhờ thế, nước ta có thêm được nhiều tôn phái mới và nhiều vị sư Trung Hoa danh tiếng mà ảnh hưởng còn truyền đến bây giờ. Phật giáo trong thời các chúa Trịnh. Phật giáo trong thời này, vào khoảng đời vua Lê Thế Tôn, từ năm 1573 đến năm 1599, ở Bắc có phái Tào Động, cũng là chi phái của phái Bồ Đề Đạt Ma bên Tàu. Phái này truyền vào bởi nhà sư Trung Hoa Trí Giáo Nhất Cú. Hiện nay các vị sư trụ trì ở các chùa Hòe Nhai, Hàm Long, Trấn Quốc ở Hà Nội là đệ tử của phái Tàu Động. Vào khoảng đời vua Lê Hy Tôn, từ năm 1676 đến năm 1705, lại có phái Liên Tôn do một vị vương công họ Trịnh là Lâm Giác Thiền Sư lập ra ở chùa Liên Phái, Bạch Mai, Hà Nội. Đồng thời, sư Nguyệt Quang cũng lập phái ấy ở Kiến An. Hai ngài Lâm Giác và Nguyệt Quang đều là đệ tử của chi phái Lâm Tế ở Trung Hoa truyền sang. Hiện nay, các vị sư trụ trì ở chùa Bà Đá, Hà Nội là đệ tử của chi phái Lâm Tế. Ngoài sự phát triển của hai phái trên, Phật giáo ở Bắc lại được chúa Trịnh ủng hộ khá mạnh, trùng tu tự viện, thỉnh Đại Tạng Kinh ở Trung Hoa về. Các cao tăng lúc bấy giờ cũng khá đông, danh tiếng nhất là ngài Hương Hải Thiền Sư mà chúng ta sẽ nói đến dưới đây. Hương Hải Thiền Sư, ngài nguyên trước ở miền Nam trong phần đất của chúa Nguyễn và là dòng dõi Thế Việt. Thân sinh ngài là một công thần của chúa Nguyễn. Ngài Đỗ Hương Cống cử nhân lúc 18 tuổi được tuyển vào làm việc ở phủ chúa Nguyễn, rồi được bổ ra làm tri phủ ở Triệu Phong, Quảng Trị ngày nay. Ngài rất hâm mộ đạo Phật và thường đàm luận giáo lý với các vị cao tăng. Đến 28 tuổi, ngài xin từ quan xuất gia đầu Phật. Ngài ra chơi ở núi Tiêm Bút La ngoài Nam Hải, rồi lập am ở lại trụ trì. Đạo hạnh ngài rất cao, quan dân xa gần được cảm mộ. Chúa Nguyễn, Nguyễn Phúc Chu từ năm 1691 đến năm 1715 nghi danh, sai người ra hải đảo mời về và lập chùa để ngài trụ trì. Nhưng sau vì sự nghi ngờ của chúa Nguyễn, ngài bỏ miền Nam, đóng thuyền vượt biển cùng 50 đệ tử ra Bắc và được chúa Trịnh và vua Lê rất mến phục. Vua Lê Vũ Tôn từ năm 1706 đến năm 1726 thường mời ngài vào cung để hỏi đạo. Một hôm vua hỏi ngài: "Trẫm nghe thiền sư học rộng nhớ nhiều, vậy xin thiền sư thuyết pháp cho nghe để trẫm hiểu được đạo." Ngài nói: "Bần tăng có bốn câu kệ này, xin bệ hạ để tâm suy nghĩ." Nguyên văn: "Phản văn tự kỷ mỗi thường quan, thẩm sát tư duy tử tế khan, mạc giáo mộng trung tầm tri thức, tương lai diện thượng đổ sư nhan." Dịch nghĩa: "Nghe lại điều mình thấy những ngày, suy đi nghĩ lại kỹ càng hay, chớ tìm tri thức trong cơn mộng, có thế mới hay nhận được thầy đạo." Vua hỏi: "Thế nào là ý của Phật?" Ngài đáp: "Nguyên văn: nhãn quá trường không, ảnh trầm hàng thủy, nhãn vô di tích chi ý, thủy vô lưu ảnh chi tâm. Dịch nghĩa: nhạn liệm giữa không, bóng chìm dưới nước, nhạn không để dấu ở lại, nước chẳng lưu bóng làm chi. Ngài thường đọc những câu kệ để dạy tăng chúng như sau. Nguyên văn: tầm ngu tu phỏng tích, học đạo quý vô tâm, tích tại ngu hoàng tại, vô tâm đạo dị tầm. Dịch nghĩa: tìm trâu tìm dấu chân trâu, dấu còn trâu chẳng mất đâu bao giờ. Những người học đạo chớ ngờ, vô tâm thì đạo có cơ dễ tìm. Phật giáo trong thời các chú Nguyễn. Phật giáo trong thời này, trong khi Phật giáo miền Nam ngoài trỗi dậy, thì đồng thời Phật giáo miền Trong cũng phát đạt. Từ khi Nguyễn Hoàng vào trấn Thuận Hóa cho đến khi nhà Nguyễn thống nhất đất nước, trong hơn 200 năm, họ Nguyễn đối với Phật giáo hết lòng sùng thượng, tạc tượng, đúc chuông, lập tự viện rất nhiều. Bây giờ có nhiều vị tăng từ Trung Hoa như Ngài Tế Viên, Ngài Giáp Phong, vân vân ở Trung Hoa sang truyền giáo. Trong số các vị tăng Trung Hoa, có một vị thánh tăng mà ảnh hưởng còn truyền lại đến bây giờ là Tổ Nguyên Thiều. Riêng về các vị tăng Việt Nam, thời có Ngài Liễu Quán là một vị tổ đã làm cho Phật giáo miền Nam thời ấy được vô cùng rực rỡ. Các vị danh tăng: Ngài Nguyên Thiều, Ngài họ Tạ, quê ở Trùng Hương, Quảng Đông, xuất gia năm 19 tuổi. Ngài tu ở chùa Bảo Tự, thọ giáo với Ngài Đổi Khao Quán Yên Hòa Thượng. Niên Diệu Cảnh Trị năm thứ ba đời Lê Huyền Tôn, năm 1665. Ngài đi theo tàu buôn của An Nam, trú ở phủ Quy Ninh, Bình Định, lập chùa Thập Tháp Di Đà, mở trường truyền dạy Phật Pháp. Sau ra Thuận Hóa lập chùa Hà Trung, rồi lên Xuân Kinh Quế lập chùa Quốc Ân và dựng tháp Phổ Đồng. Sau Ngài phụng mạng Đức Anh Tôn Nguyễn Phúc Tráng từ năm 1687 đến năm 1691 trở về Trung Quốc, tìm mời các vị danh tăng và cung thỉnh pháp tượng, pháp khí. Ngài về Quảng Đông mời được Hòa Thượng Thập Liêm và các danh tăng khác cùng thỉnh được nhiều kinh điển, tượng, pháp khí trở về Nam. Chú Nguyễn liền sắc mở đàn truyền giới rất long trọng tại chùa Thiên Mụ. Sau đó, chú Nguyễn sắc ban Ngài chức trụ trì chùa Hà Trung. Một hôm, Ngài lâm bệnh, họp môn đồ lại dặn dò mọi việc và truyền bài kệ sau đây: tịch tịch kính vô ảnh, minh minh châu bất dụng, đường đường vật phi vật, liễu liễu không vật không. Đại ý: thể pháp thân thanh tịnh sáng suốt như mảnh gương sạch không bụi, nhưng ngọc minh châu trong sáng bóng ngời, tuy hiện tiền sự sự vật vật sai khác, nhưng đều là thể pháp thân biểu hiện. Thể pháp thân thường vắng lặng mà không phải là không, tức là lý chân không diệu hữu. Ngài viết xong bài kệ ngồi yên lặng mà tịch. Ngài Liễu Quán: Ngài họ Lê, Quý Thiện Diệu, quê ở làng Bạch Mã, huyện Đồng Xuân, tỉnh Phú Yên, sông Cầu bây giờ. Ngài mồ côi mẹ lúc 6 tuổi, thân sinh Ngài cho Ngài xuất gia và đồng sư với Ngài Thế Viên Hòa Thượng, người Trung Hoa. Được 7 năm, Hòa Thượng viên tịch. Ngài ra Thuận Hóa học với Giáp Phong Lão Tổ, người Trung Hoa, ở chùa Bảo Quốc. Năm 1691, Ngài trở về cố hương phụng dưỡng cha già, phải đi đống củi để sinh nhai. Được 4 năm, sau khi thân phụ Ngài qua đời, Ngài trở ra Thuận Hóa, thọ giới sa di với Ngài Thập Liêm Hòa Thượng, cũng người Trung Hoa. Năm 1699, Ngài đi tham lễ khắp Thiền Lâm để bồi bổ cho sự tu hành. Qua năm 1702, ngài đến Long Sơn cầu học pháp tham thiền với ngài Tử Dung Hòa Thượng, tổ khai sơn chùa Từ Đàm, Huế. Về phần quá đạo, ngài rất tinh tấn, không để khó nhọc, luôn luôn ngài lập đàn truyền giới, tiếp chúng độ tăng. Năm 1740, ngài tấn đàn Đông Hoa phóng giới, rồi từ đó ngài trở về núi Thiên Thai dựng thảo am ẩn náu tu hành, nay tức là chùa Thiền Tôn. Chúa Nguyễn Minh Dương rất mến trọng đạo hạnh ngài, thường mời ngài vào cung đàm đạo. Mùa xuân năm 1742, ngài lại giữ giới đàn ở chùa Chiêm Thông. Cuối mùa thu năm ấy, ngài thọ bệnh. Khi sắp lâm chung, ngài gọi môn đồ lại dạy rằng: nhân duyên đã hết, ta sắp chết đây. Thấy môn đồ khóc, ngài dạy rằng: các ngươi khóc làm gì? Các đức Phật ra đời còn nhập niết bàn, thì ta nay đi đến rõ ràng, về tất có chỗ, các ngươi không nên khóc vì đừng buồn thảm. Kế đó ngài viết bài kệ Từ Biệt. Nguyên văn: thất thập dư niên thế giới trung, không không sắc sắc diệu chung thông. Kim triêu nguyện mãn hoàng gia lý, hà tất buông mang vấn tổ tông. Dịch nghĩa: ngoài 70 năm trong thế gian, không không sắc sắc thảy dung thông. Ngày nay nguyện mãn về nơi cũ, nào phải ân cần hỏi tổ tông. Dứt xong, ngài bảo môn đồ rằng: sau khi ta đi, các ngươi phải nghĩ đến cơn vô thường danh chóng, cần phải siêng năng tu học. Các ngươi hãy cố gắng tới, chớ bỏ quên lời ta. Đến ngày 22 tháng 11, giữa mùa đông năm Nhâm Tuất, năm 1742, giờ vào Mùi, ngài dùng nước trà xong, vui vẻ từ biệt môn đồ, tiêu diêu thoát quá. Chúa Minh Dương được tin, liền ban thụy hiệu là Đạo Hạnh Thụy Chánh Giác Duyên Ngộ Hòa Thượng. Phật giáo dưới đời các vị vua đầu triều Nguyễn. Tình trạng Phật giáo trong giai đoạn này, nhà Nguyễn Tây Sơn trong một giai đoạn ngắn đã chấm dứt tình trạng Nam Bắc phân tranh và thống nhất Sơn Hà về một mối. Nhưng chẳng bao lâu, chú Nguyễn Phúc Ánh diệt được nhà Nguyễn Tây Sơn, thu hồi lại đất nước và mở đầu cho triều Nguyễn, lấy niên hiệu Gia Long. Trong giai đoạn này, nước ta sống trong cảnh chiến tranh thường trực, ít ai có thì giờ nghĩ đến chuyện chấn hưng đạo đức tôn giáo. Một số chùa chiền bị tàn phá, kinh điển thất lạc, cảnh hoang tàn thật tiêu điều buồn bã. Vua Gia Long lên ngôi, công việc trước tiên của ngài là lập lại nền an ninh trật tự trong nước, chứ cũng chưa có thì giờ để lo chuyện chấn hưng Phật giáo. Qua đến đời Minh Mạng và Thiệu Trị, các ngài cũng đã bắt đầu sắp trùng tu những ngôi chùa tổ đình quan trọng. Nhưng trong dân gian thì ảnh hưởng đạo Phật mỗi ngày mỗi lu mờ, phai nhạt lần. Các vị cao tăng vẫn có, như ngài Phổ Tịnh Hòa Thượng, An Thuyền Đại Sư, Diệu Giác Hòa Thượng, Giác Ngộ Hòa Thượng. Nhưng vì quá ít ỏi nên quý vị ấy chẳng khác gì những chiếc sao lẻ tẻ trong bầu trời đen tối, chẳng soi sáng được gì. Đến khi người Pháp đặt nền đô hộ trên đất nước này, thì đạo Phật lại càng suy đồi, mất hết cả những gì là thuần túy, cao siêu, mà chỉ còn như là một thần đạo, mà nhiệm vụ chính là lo việc cúng vái mà thôi. Để có một ý niệm chung về sự tồi tệ của Phật giáo trong giai đoạn này, chúng tôi xin trích một đoạn nhận xét rất chính xác sau đây mà Thượng tọa Thích Mật Thể đã viết trong cuốn Việt Nam Phật giáo sử lược. Đến đây, từ vua quan cho đến thứ dân, ai ai cũng an trí đạo Phật là ở sự cúng cấp, cầu đảo, chứ không biết gì khác nữa. Về phần đông, họ chỉ trọng ông thầy ở chỗ danh vọng, chức tước, mặc dù ông thầy ấy thiếu học, thiếu tu. Bởi tệ hại ấy, tăng đồ trong nước lần lần sa vào con đường trụy lạc, cờ bạc, rượu chè, đấm trước thanh sắc. Ở miền Trung Nguyên Bắc Kỳ, về kỷ luật tăng già bên ngoài còn giữ được nghiêm chỉnh đôi chút, chứ còn ở Trung Kỳ, phần nhiều họ đã có vợ, có con một cách công nhiên, không áy náy. Nhất là ở Nam Kỳ lại càng hỗn độn nữa. Phần đông tăng đồ chỉ nghĩ đến danh vọng chức tước, xin bằng tăng can, trụ trì, sắc tứ, vân vân. Hay chỉ biết cúng cấp, cầu đảo, phù chú, làm tay sai cho các vua chúa, quan quyền, phú hộ để làm kế sinh nhai. Còn một hạng nữa, chỉ giữ mình cho được thanh nhàn, ăn chơi tiêu khiển, bảo là giải thoát, vân vân. Bởi vậy, các cảnh chùa trong nước đã thành những cảnh gia đình riêng, không còn gì là tính cách đoàn thể của một tôn giáo nữa. Họ sống trong Phật giáo, hầu hết chỉ còn là dốt và quên. Quên để khỏi phải biết đến bổn phận chân chánh của một tăng đồ. Ở trong tăng đồ thì như vậy, ở ngoài tín đồ cư sĩ thì cũng ngơ ngác, mù lòa tinh bướng, theo càng, ít ai là người hiểu đạo lý. Trong lịch sử Phật giáo Việt Nam, ta có thể đánh vào đây một dấu than rất to tướng. Kết luận, chúng ta đã theo dõi dấu chân những nhà truyền bá đạo Phật đầu tiên ở trên đất nước này cho đến thời cận đại. Trong gần 20 thế kỷ hiện diện trên dãy đất Việt Nam này, đạo Phật đã trải qua biết bao cơn thăng trầm, suy thịnh. Những sự biến chuyển ấy không đơn phương mà bao giờ cũng đi song song với sự biến chuyển chung của đất nước. Mỗi lần dẫn nước hương lên thì đạo Phật cũng phát triển mạnh. Mỗi lần dẫn nước suy nhược thì đạo Phật cũng thoái trào. Điều nhận xét thứ hai là những vị anh quân thường thường là những Phật tử thuần thành, luôn luôn ủng hộ và khuyến khích sự truyền bá Phật Pháp. Trái lại, những vị chưa ít hiểu đạo, phá đạo, phần nhiều cũng là những vị ít thành công nhất trong sự trị nước an dân. Do hai nhận xét trên, chúng ta có thể kết luận rằng đạo Phật đã mật thiết hòa mình trong cuộc sống của dân tộc Việt Nam trong quá khứ. Và từ đây về sau, muốn cho đất nước được an cư lạc nghiệp và có một tương lai rực rỡ, những nhà lãnh đạo quốc gia phải dành cho đạo Phật một địa vị quan trọng trong mọi sinh hoạt của nước nhà. Ban Quần Pháp. Quý đạo hữu đang nghe pháp âm trên trang tạng thư Phật học.net. Mọi bài viết, ý kiến đóng góp xây dựng cho trang già ngày được hoàn thiện và phong phú hơn, xin vui lòng gửi về hộp thư tạng thư Phật học @gmail.com hoặc pháp âm tạng thư Phật học @gmail.com. Chân thành cảm ơn quý đạo hữu.